Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, cuối cùng một người. Hít hai tay vẫn cắm ở trong túi, trên mặt lạnh lùng không mang theo một tia vẻ mặt, nhưng trong lòng hắn đã nổi sóng cái kia biến thân. Hắn gặp ở thứ sáu vũ trụ thời điểm, hắn cùng Radix giao tay qua một lần, liền vào lúc đó. Hít lãnh hội siêu Saiya chi thần lợi hại, sau đó bởi vì Sufuru người quan hệ, Radix chiến ý biến mất. Hít cảm thấy không có gì hay, sẽ không có đánh tiếp nữa. Ai muốn hôm nay nhìn thấy một cái đồng dạng nắm giữ bực này thực lực. Người trẻ tuổi hít cũng có chút kích động, muốn cùng đánh một trận. Vado ánh mắt dao động, cuối cùng vẫn là rơi vào Caulifla trên người. Champa đại nhân, vẫn để cho hít thủ để. Trước tiên phái Caulifla lên đi, như vậy không phải không công đưa một cái sao? Kỳ thực đều giống nhau, Vado từ lâu nhìn thấu chấm dứt hiệp. Nhỏ giọng cười nói Champa một mặt sinh không thể luyến. Người mới vừa nói cái gì? Không có gì, không cái gì, Vado mau mau xua tay. Nhưng trên mặt vẫn là mang theo cái kia phó tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt trên võ đài. Người chủ trì lần thứ hai tuyên bố rồi kết quả. Dục thứ sáu vũ trụ tuyển thủ lên sân khấu, Caulifla tung người tiến lên. Làm thứ sáu vũ trụ thứ hai đếm ngược cái tuyển thủ. Trên người nàng gánh vác cường điệu mặc cho, nhưng là nàng cũng rõ ràng. Thực lực của chính mình cùng Kiabe ở sàn sàn với nhau. Kiabe không cách nào đánh bại đối thủ. Nàng cũng không cách nào chiến thắng, nếu như kêu ở là tốt rồi. Bằng kêu thực lực, bao nhiêu có thể tốt hơn chính mình một ít chứ. Caulifla lại một lần nhớ nhung kêu, yên lặng thở dài nhớ nhung quy nhớ nhung, cuộc chiến đấu này chung quy cần chính mình đi đánh hoành. Bỗng nhiên, Caulifla trên người nổ tung kim diễm, chớp giật phích lịch múa tung, kinh tâm động phách năng lượng phát tiết mà ra. Nàng vừa bắt đầu hay dùng lên sức mạnh mạnh nhất, hoặc là ở trong chiến đấu đột phá. Hoặc là cùng Kiabe như thế bị đánh ra võ đài, người cũng sẽ siêu Saiya 2A, Son Gohan trong ánh mắt. Mang theo vẻ khâm phục nhớ tới năm đó bọn họ vì ứng đối Cell mà khổ cực đột phá tình cảnh. Trong lòng có khó có thể dứt bỏ hoài cảm, vào lúc ấy là cuộc đời hắn cao quang thời khắc. Siêu Saiya 2 có thể không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt đến cảnh giới. Lúc đó ngoại trừ Radix chỉ có hắn một cái sẽ đây thứ sáu vũ trụ người Saiya tiến vào siêu Saiya. Bước tiến khá, trải qua mấy năm tu luyện đạt đến siêu 2 cũng không gì đáng trách. Nhưng Son Gohan vẫn cứ cảm thấy ghê gớm đối mặt đối thủ như vậy. Hắn cần phải làm là biểu đạt tôn trọng uống a. Son Gohan lần thứ hai biến thân. Lần này là mái tóc màu đen thần bí, trạng thái nhìn qua cùng với bình thường không khác biệt gì. Thế nhưng khí bao hàm hoàn toàn khác nhau. Dày nặng lắng đọng, ôn hòa mà bình tĩnh. Lại như một vị không thể lay động tượng lớn đứng sững ở trước mặt. Không hề làm gì cũng đã khiến người ta cảm thấy cao to uy nghiêm. Này lại là cái gì biến thân? Người đến cùng biết bao nhiêu đồ vật a? Caulifla thấy thế ngẩn người. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, chỉ cần ngươi nỗ lực, cũng có thể học được này. Ngươi dạy ta cái này chứ? Son Gohan không hề trả lời Caulifla vấn đề. Trái lại tự nhiên chuyển động. Bóng người lóe lên, dường như một thanh sắc bén kiếm đâm hướng về Caulifla ngay ở sắp trước mặt sông tới thời điểm. Gohan bỏ qua bắp đùi, đột nhiên đánh quét mà đi oanh. Một tiếng vang thật lớn. Caulifla bị to lớn kình đạo bắn trúng, thân thể ầm ầm đập xuống đất, ao hãm ra một cái hố sâu, đồ vô lại. Đột nhiên liền công lại đây, Caulifla tức giận mắng vươn mình. Ngẩng đầu nhưng không thấy Son Gohan bóng người. Bỗng cảm thấy sau lưng dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ, đó là cảm giác nguy hiểm. Quả nhiên, Son Gohan đã đi tới phía sau. Gohan giơ lên thật cao nắm đấm. Mạnh mẽ oanh tạp mà xuống, sức mạnh bá đạo mang theo gió mạnh. Cuồn cuộn không ngừng uy thế khiến Caulifla suýt chút nữa không thở nổi, nàng một cái giật mình. Bùng nổ ra hết tốc lực lui lại. Thân hình sau này chạy như bay. Né tránh Son Gohan công kích, võ đài hố sâu lần thứ hai mở rộng. Kình khí nổ tung. bụi mù cuồn cuộn, liền ngay cả siêu hai điện quang cũng bị miễn cưỡng nổ nát. Trên không trung lưu lại lấm ta lấm tấm hào quang, tiện đà biến mất thoát đi một kiếp cauliflower, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Gấp gáp địa thở hổn hển, vui mừng không có trúng chiêu, siêu hai cần tâm tình dẫn dắt. Ở thời điểm chiến đấu để sức mạnh của chính mình theo nội tâm gợn sóng mà bạo phát, mới sẽ để hiệu suất cao, này tính là gì? Ta đã sớm biết, vậy hãy để cho ta xem một chút, hừ. Ta hiện tại là thật sự có chút tức giận. Cauliflower khó chịu địa kêu to, tâm tình chập chờn. Phẫn nộ có tính hay không a? Cauliflower sầm mặt lại, không thèm đến xỉa, càng chủ động nhằm phía Son Gohan, hai người quyền va chạm vào nhau. Trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ nổ vang. Uy năng gợn sóng khuếch tán mà ra. Võ đài nát thành mảnh vụn, thổ lồng phòng hộ cũng ở này một đạo công kích dưới sản sinh cộng hưởng. Mặt ngoài xúc động ba quang cauliflower trên mặt lộ ra nửa điểm kinh hỉ. Nàng lại đỡ lấy cú đấm này. Cứ việc cánh tay đã tê dần, nhưng ít ra nàng không có quá mức chật vật, mãnh liệt kinh khí ở trong cơ thể nàng loạn đỉnh bị nàng đè ép xuống. Cậy mạnh nói, thế nào? Chính là như vậy, lại nhiều một chút phẫn nộ, vậy ngươi liền nếm thử ta lợi hại. Cauliflower nhíu mày, dùng một cái tay khác phát động điên cuồng tiến công, huyễn ảnh giống như quyền tốc oanh oanh liệt. Liệt địa ép về phía Son Gohan, trung gian còn chen lẫn vài đạo năng lượng đạn. Vầng sáng bay lượn, điện xà phi đi, bắn nhanh ra vô tận thô bạo cauliflower, sức mạnh lại tăng cường. So với vừa nãy còn kinh khủng hơn, này là được rồi. Son Gohan một tay chống đối cauliflower tiến công, thành thạo điêu luyện hắn dẫn dắt cauliflower ở trong chiến đấu không ngừng tăng cường. Đồng thời cũng hiểu rõ thứ 6 vũ trụ người Saiya thiên phú không trách Raditz muốn hắn không nên xem thường đối phương. Nguyên lai Kyabe cùng cauliflower thiên phú như vậy ưu tú, thứ 6 vũ trụ kém còn kém ở chưa từng xuất hiện Frieza, Cell như vậy quái vật cho người Saiya rèn luyện. Không phải vậy giờ khắc này càng mạnh hơn chính là cái nào một bên còn chưa chắc chắn đây, này. Son Goku nhi tử, mau mau giải quyết chiến đấu. Beerus nhìn thi đấu đã biến thành dạy học khóa, trong lòng cảm thấy buồn bực. Trên võ đài hai người đồng thời nghe được Beerus giục, cauliflower cau mày, cắn chặt hàm răng, thời khắc cuối cùng, nàng phải kiên trì lên. Dù cho là tiêu hao nhiều hơn một ít Son Gohan thể lực, nàng cũng phải bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, tận lực ngăn cản. Mà Son Gohan nghiêm túc lên, một luồng khí diễm tăng vọt, thần bí trạng thái năng lượng toàn mở, bất luận cauliflower công tốc bao nhanh, Son Gohan một cái tay liền có thể ứng đối. Hắn một bên tiếp chiêu một bên nhìn chăm chú đúng cauliflower lỗ thủng, một cái tay khác đã vào chỗ, chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Cauliflower toàn lực đánh ra, trong phút chốc dâng trào ra tính chất hủy diệt sóng khí. Gohan công kích đã tới, hai người một đòn tối hậu va chạm nhau cùng nhau, uy lực đem mặt đất rung chuyển, điên cuồng dư âm khuếch tán, lưu quang che đậy phía chân trời nháy mắt mênh mông, không trung còn sót lại vắng lặng bạch quang nhưng mà ngắn ngủi yên tĩnh sau. Cauliflower bóng người chạy như bay mà ra, trực tiếp hướng về quan chiến tịch bay đi. Bị Vado tiếp được, nàng đã hôn mê, khôi phục nguyên trạng. Một khi Son Gohan nghiêm túc lên, chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Hắn chỉ là lợi dụng ngắn thời gian ngắn ngủi trợ giúp cauliflower hơi hơi tăng lên một điểm mà thôi. Champa một bộ tuyệt vọng vẻ mặt, hầu như phát điên. Hắn bên này chỉ còn dư lại cuối cùng tuyển thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.